Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 949 bắn vọt nghiên cứu. Tư đồ Vân Bình quyết định cùng Beckham hợp tác cũng không phải là ý tưởng đột phát. Hắn từ bản mùa giải bắt đầu ngay tại cố gắng phát triển cùng chính kinh doanh tại châu Âu giới bóng đá nhân tế tài nguyên. Nhưng hắn cũng không phải là không có hợp tác tiêu chuẩn. Giống Mino Raiola loại kia người đại diện, hắn là ghét mà xa chi. Vì tiền tài lợi ích có thể không từ thủ đoạn, có đôi khi cũng đột phá ranh giới cuối cùng. Đây là tư đồ Vân Binh tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Mendes danh tiếng không tệ, Beckham tại thương nghiệp nói thương nghiệp cũng quả thật có cường đại tài nguyên. Từ châu Âu đến Bắc Mỹ, Beckham tài nguyên tuyệt đối không thể khinh thường. Liverpool chỉnh đốn một tuần, cuối tuần thi đấu vòng tròn muốn làm khách khiêu chiến Watford. Tại trận đấu này qua đi, bọn hắn muốn tại 4 ngày sau lao tới Torino khiêu chiến Juventus. Ngoại giới đều suy đoán hiện tại thương binh đầy doanh Liverpool sẽ ở thi đấu vòng tròn bên trong. Có chỗ giữ lại. Người bên ngoài cũng không biết tư đồ Vân Binh câu đối thi đấu coi trọng cũng không thua kém Champions League, nhưng theo người khác tư đồ Vân Binh khẳng định sẽ đem trọng tâm đặt ở Champions League đấu trường. Thi đấu vòng tròn dù sao dẫn trước Chelsea 4 phân, đồng thời coi như thi đấu vòng tròn vệ miện thất bại. Liverpool cũng vẫn là nước Anh giới bóng đá top league tứ liên quan ghi chép bảo trì người. Mà Champions League trên sàn thi đấu nếu như có thể lại tiến thêm một bước tiếp tục vệ miện thành công, đây chính là Liverpool sử thi cấp huy hoàng. Bên trên một vòng Crystal Palace bức hòa Liverpool cổ vũ Premiership rất nhiều đội bóng sĩ khí. Chí ít bọn hắn cho rằng Liverpool hiện tại là 5 năm qua tối, suy yếu, thời khắc. Watford tại sân nhà đồng dạng đối Liverpool triển khai cực hạn điên cuồng tấn công. Tư đồ Vân Binh thì là hiệu lệnh đội bóng tại sân khách đánh phòng thủ phản kích. Hắn đối với trận đấu này yêu cầu cũng không cao. Tại Champions League bán kết thủ hiệp kết quả ra lò trước đó, Liverpool không có cách nào cắn răng kiên trì quyết định tại nào đó đầu chiến tuyến được ăn cả ngã về không. Kết hợp Liverpool hiện tại tình huống thực tế, tại sân khách bảo thủ một chút cũng hợp tình hợp lý. Nếu như Watford tại sân nhà cũng hết sức đánh phòng thủ phản kích, như vậy Liverpool chỉ sợ cầm đối thủ không có gì biện pháp. Có thể hay không cầm xuống tranh tài liền muốn nhìn cầu thủ người phát huy. Nhưng Watford hết lần này tới lần khác muốn tại sân nhà đối Liverpool điên cuồng công kích. Như vậy vừa lúc gãi đúng chỗ ngứa, Liverpool phòng thủ phản kích ở trên nửa chàng tranh tài liền đánh sập Watford. Vardy hôm nay trạng thái xuất sắc, đỉnh đầu chân đá lên diễn tiến cầu hat-trick. Tư đồ Vân Binh duy nhất lo lắng là Vardy phải chăng có thể đem trạng thái lan tràn đến Champions League trên sàn thi đấu. Nửa chàng sau Watford mặc dù lật về một cầu, nhưng cuối cùng Liverpool vẫn là tại sân khách 4-1 cầm xuống tranh tài thắng lợi. Đường tranh tài kết thúc về sau, mọi người không nhìn thấy tư đồ Vân Binh vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Hắn sắc mặt bình tĩnh tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn. Sau đó tâm sự nặng nề rời đi. Tại Kante sau khi bị thương, Liverpool phòng thủ rõ ràng giảm xuống cho dù không có một cái nào cấp bậc. Nhưng cũng có nửa cái ngăn, giữa trận phòng thủ rất trọng yếu. Casemiro những năm này cũng đã quen có Kante cộng tác. Tại nhân vật bên trên, Casemiro cũng không phải là hoàn toàn chuyên trách phòng thủ. Hắn sẽ phối hợp tác chiến, sẽ trước chen vào, càng giống một cái B2B giữa trận, cứ việc càng khuynh hướng phòng thủ cùng phối hợp tác chiến. Nhưng Kante mới là Liverpool giữa trận phòng thủ nhân vật trọng yếu. Tại thiếu đi Kante về sau, Casemiro muốn đi đóng vai Kante nhân vật, Henderson đóng vai Casemiro nhân vật. Dạng này tổ hợp nhìn cũng không chênh lệch, nhưng cũng tuyệt không phải Liverpool quá khứ chí ít 2 năm chế bá châu Âu mạnh nhất phòng tuyến. Hiệu quả, có thể nói tổn thương bệnh đả kích khiến Liverpool thực lực tổng hợp hàng tiếp cận một cấp bậc. Phòng tuyến cùng giữa trận là hàng ngăn rõ ràng nhất. Phòng tuyến coi như bỏ qua, bởi vì phía sau Champions League tranh tài chỉ có thể dựa vào Benatia. Bởi vậy gần nhất thi đấu vòng tròn Tư Đồ Vân Binh cũng không thể dùng Koulibaly. Phải tăng cường Van Dijk cùng Benatia phối hợp, trừ phi là để Van Dijk nghỉ ngơi. Nếu không Koulibaly trên cơ bản xem như nâng lên tiến vào ngày nghỉ. Tại không có càng nhiều người viên lựa chọn tình huống dưới. Liverpool trừ phi cải biến kỹ chiến thuật hệ thống, nếu không không cách nào giải quyết thực lực bây giờ hàng ngăn nan đề. Mà đi động kỹ chiến thuật thể hệ lời nói, thời cơ cùng về thời gian đều không cho phép. Cũng may Liverpool tận khả năng cam đoan không phạm sai lầm tình huống dưới. Đối thủ phạm sai lầm sẽ cho Liverpool mang đến tiện lợi. Watford sân nhà thảm bại chính là ví dụ tốt nhất. Cùng một vòng thi đấu bên trong, Chelsea tại sân khách 3-0 toàn thắng Everton tiếp tục lấy lạc hậu 4 phân chênh lệch đuổi sát. Liverpool, Hotspur cùng Arsenal trình diễn Bắc London Derby. Klopp đội bóng tại sân khách 0-2 thất bại. Arsenal nhường ra thi đấu vòng tròn thứ 3 vị trí. Hotspur xếp hạng phản siêu Arsenal trở thành thi đấu vòng tròn thứ 3. Pochettino Hotspur có thể nói là thi đấu vòng tròn hạ nửa trình trung thành tích tốt nhất đội bóng. Riverside Stadium, đường Middlesbrough cùng Manchester City tranh tài tuyên bố kết thúc trong nháy mắt đó. Guardiola khó nén vẻ thất vọng. Middlesbrough 2-2 Manchester City. Middlesbrough fan bóng đá cũng chưa chắc cỡ nào hưng phấn, bởi vì thi đấu vòng tròn còn thừa lại 3 vòng. Nhưng là bọn hắn khoảng cách thi đấu vòng tròn đếm ngược thứ 4 vẫn còn có 6 phân chênh lệch. Giáng cấp cơ hồ là không thể tránh khỏi. Nhưng Manchester City fan bóng đá lại biết bọn hắn đội bóng sẽ vô duyên hạ mùa giải Champions League. Manchester City trận này thế hòa về sau, lạc hậu cho thi đấu vòng tròn thứ 4 Arsenal cao tới 8 phân. Muốn lật bàn đã không có hy vọng. Có thể trông cậy vào Arsenal tại mùa giải cuối cùng 3 lượt thi đấu vòng tròn toàn bộ thất bại sao? Tại sân khách ngay cả bảo đảm cấp đội bóng đều không thể cầm xuống Manchester City lại có cái gì? Lực lượng tuyệt đối có nắm chắc cầm tới tam liên thắng đâu. Guardiola biết đội bóng ngoại trừ bản thân đội hình kết cấu cái vấn đề bên ngoài. Tại mùa giải phần sau trình, bao quát chính hắn ở bên trong tâm thái phương diện cũng xuất hiện vấn đề rất lớn. Đây là cần tổng kết kinh nghiệm, đồng thời cũng hấp thu giáo huấn. Hướng phương diện tốt đi xem, Manchester City hạ mùa giải có thể chuyên tâm thi đấu vòng tròn tranh quan. Guardiola muốn thu hoạch mình chấp giáo đến nay thảm đạm nhất tối thất bại một cái mùa giải. Liverpool, 84 phân, Chelsea 80 phân, Hotspur 76 phân, Arsenal 74 phân, Manchester City 66 phân, thi đấu vòng tròn còn thừa lại 3 lượt. Liverpool cuối cùng 3 lượt tranh tài đối thủ theo thứ tự là Southampton, West Ham United đội, Middlesbrough, Chelsea cuối cùng 3 lượt đối thủ theo thứ tự là Middlesbrough, West Brom, Sunderland. Có thể nói thi đấu vòng tròn lịch đấu độ khó hai đội là gần như giống nhau. Mấu chốt ngay tại ở Liverpool có Champions League muốn phân tâm. Chelsea đã sát nhập vào cup FA trận chung kết. Bọn hắn đem cùng Arsenal trình diễn London Derby. Mourinho xuất lĩnh MU lấy được League Cup quán quân. Hiện tại cũng chính hướng phía European Cup quán quân thẳng tiến. Cup FA quán quân trở thành Klopp cùng Conte quyết chiến sân khấu. Có thể trở ngại Liverpool chỉ có tổn thương bệnh cùng lịch đấu áp lực. Conte khả năng kỳ vọng Juventus có thể không chịu thua kém một chút cho Liverpool chế tạo đầy đủ áp lực, khiến cho Liverpool tại thi đấu vòng tròn bên trong như xe bị tuột xích. Liverpool mùa giải chỉ còn lại 5 trận hoặc là 6 trận đấu. Champions League bán kết có thể quá quan. Bọn hắn liền muốn đánh Champions League trận chung kết, tính cả 3 trận thi đấu vòng tròn, hoặc là 5 trận đấu, hoặc là 6 trận đấu. Có thể nói cái này 6 trận đấu chính là mùa giải sau cùng bắn vọt. Hắn không có thay phiên không gian, thậm chí không có chuẩn bị ở sau điều chỉnh không gian. Từ phía trước so sánh thi đấu muốn lên tay ổn liền có thể ổn. Muốn lên tay vương nổ liền vương nổ. Hiện tại hắn chỉ có thể mỗi một trận đấu bắt đầu liền nghiên cứu. Cho dù thương binh đầy doanh, tại xuất chinh Torino trước đó, ngoại giới đều cho rằng Tư Đồ Vân Binh sẽ điệu thấp làm người. Nhưng Tư Đồ Vân Binh càng là ở thời điểm này ngược lại càng là vênh váo hung hăng. Thua người không thua trận. Tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn lúc, Tư Đồ Vân Binh bị phóng viên hỏi cùng Allegri giao thủ làm cảm tưởng gì lúc. Tư Đồ Vân Binh trả lời tràn đầy cư cao lâm hạ hương vị. Cũng không có cái gì mới mẻ cảm giác cùng có thể để ta cảm thấy hưng phấn địa phương. Tại ta trong trí nhớ cùng Allegri giao thủ, hắn có lẽ còn là chấp giáo AC Milan chủ soái. Tại tiểu tổ thi đấu cùng cao hơn cấp bậc chính là Champions League 1/8 trận chung kết đi. Bởi vì ta thắng được quá dễ dàng, cho nên đã không cách nào nhớ tới ngay lúc đó quá trình. Hắn có thể xuất lĩnh Juventus xâm nhập Champions League bán kết. Chuyện này với hắn mà nói là một cái rất lớn đột phá. Ta chúc mừng hắn, nhưng là muốn từ Liverpool nơi này cướp đi vé cuối cùng. Trừ phi hắn có thể làm cho ta giật nảy cả mình. Các phóng viên đều không nghĩ tới Tư Đồ Vân Binh như thế mạnh miệng. Liền có người hỏi hắn đội bóng tổn thương bệnh vấn đề là không sẽ cho hắn mang đến bối rối. Tư Đồ Vân Binh cười nói, có một số việc không cách nào tránh khỏi. Người biết ngày mai muốn mưa, nhưng người không có dù che mưa. Chung quanh cửa hàng cũng đóng cửa. Người có thể làm sao? Chỉ có thể đội mưa đi ra ngoài, hoặc là dùng những biện pháp khác đến che gió che mưa. Trọng yếu là chúng ta bây giờ trạng thái rất tốt, chúng ta đấu trí cũng phi thường cao. Người muốn nói Liverpool bởi vì tổn thương nguyên nhân gây bệnh cho nên nhất định phải thua. Những lời này chính các ngươi tin sao? Làm Liverpool chủ soái, ta mấy năm nay cũng không phải thoải mái nằm trên ghế salon uống vào bia xem so tài cướp đoạt quán. Quân, chúng ta trải qua dạng này hoặc dạng kia khốn cảnh. Công việc của ta chính là tại bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì. Bất kỳ cái gì hoàn cảnh hạ dẫn đầu ta đội bóng lấy được chúng ta đủ khả năng đạt tới tốt nhất thành. Tích, mà ta cho rằng Liverpool đối mặt Juventus y nguyên có ưu thế. Có lẽ các ngươi không thừa nhận, không quan hệ, dù sao bị người bên ngoài xem thường, đánh giá thấp, coi khinh, ta cũng không phải không có trải qua. Từ ta chấp giáo ngày đầu tiên bắt đầu, ta liền không bị người xem trọng, ngoại nhân chưa từng tin tưởng ta, nhưng ta cầu thủ dùng tâm linh nghe ta thanh âm. Sau đó, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, chúng ta kề vai chiến đấu, chúng ta chinh phục người khác cho rằng xa không thể chạm bầu trời. Ở trong mắt các ngươi Liverpool tao ngộ trọng đại đả kích, nhưng trong mắt ta... Này lại ngược lại bước ra Liverpool lực chiến đấu mạnh hơn. Để chúng ta lại một lần nữa đột phá cực hạn, trở thành một chi mạnh hơn đội bóng. Ai bảo chúng ta là châu Âu giới bóng đá thành công nhất đội bóng đâu. Chúng ta nếu như nhụt chí, đó chính là sự kết thúc của một thời đại. Các phóng viên nhao nhao gật đầu, lập tức đối Tư Đồ Vân Binh ý chí cảm giác sâu sắc kính nể. Hắn hiện tại khẩu khí mặc dù cuồng vọng, nhưng bởi vì hắn có cuồng vọng vốn liếng, nhưng hắn tâm từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi qua. Thân ở hắc ám, tâm hướng quang minh, mà các phóng viên cũng đều lý giải Tư Đồ Vân Binh đột nhiên cao điệu trương dương là vì kích thích. Allegri, đây là trắng trợn tâm lý chiến. Juventus muốn qua Liverpool cửa này, tự nhiên không thể thiếu Allegri cùng Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đấu trí đấu dũng. Chỉ thấy Liverpool thương binh đầy doanh, lại mang tính lựa chọn không thèm đếm xỉa đến Tư Đồ Vân Binh đối một chi đội bóng thống ngự năng. Lực mang tới sức chiến đấu tăng thêm, đây tuyệt đối là không thể phạm sai lầm. Mấu chốt ở chỗ, Allegri có quyết đoán cùng Tư Đồ Vân Binh chính diện một trận chiến. Để Tư Đồ Vân Binh giật nảy cả mình sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN